Chương 88, phòng thí nghiệm. Chủ nhân có một chiếc quân hạm đứng tại đảo mặt khác một, hỏa long đã bị giết đảo phía tây, nào đó tòa trong núi lớn thứ ba sở nghiên cứu bên trong, một người mặc PH trang phục phòng hộ người nhanh chóng chạy vào, đối bên trong một cái thân thể hóa thành nửa bên xương mù ra hỏa nói ra, bất quá ra hỏa này cũng không phải lò ghẹ tạ sở mổ kẹ, mà là treo thưởng 300 triệu bờ lì trước hải quân khoa nghiên bộ đội thành viên, em mở kệ xạ kho lãng. Cái gì? Nghe được người này lời nói, kệ xạ con mắt lập tức dựng đứng lên, sau đó một mặt khiếp sợ nhìn xem người bên kia nói. Là thật, hỏa long dường như đã bị bọn hắn ăn lắp ba lắp bắp hỏi nói một câu, người này một mặt hoảng sợ nhìn xem kệ xạ nói. Đừng đi đi đi đi đi đi, nhìn lao thiên là cảm giác chúng ta vật thí nghiệm quá ít, lại cho chúng ta đưa tới một thuyền người am mà nghe được người này nói về sau, kệ xạ cũng không có kinh hoàng, ngược lại hưng phấn nở nụ cười. Bất quá nghe được hắn nói về sau, một mực tại bên cạnh viết tư liệu một cái mái tóc màu xanh lục mỹ nữ không khỏi dừng bút trong tay, kia mắt kiếng thật dày gác ở trên sống mũi nhất tử, nhìn về phía bên người báo tin nhân viên. Lên đảo hải quân là ai báo? Báo cáo mỏ nẹt tiểu thư, lên đảo hải quân dường như là 21 hải quân G5 chi bộ mới tới chuẩn đến. Hải! Nghe được mỏ nẹt, người này cu nở dê nói lắp bắp. Thôi đi, một cái chuẩn tướng. Nhìn lao thiên ra thật là rất chiếu cô ta à, thí nghiệm vật liệu lại tới. Nghe người này báo ra tên hải, kệ xạ không khỏi nết miệng khinh thường nói. Ngay lập tức đi thu thập tất cả mọi thứ, có thế mang đi toàn bộ mang đi, mang không đi lập tức hủy đi. Bất quá đang nghe cái tên này về sau, mò nẹt thân thể lại không tự chủ chấn động một cái, bởi vì kệ xạ khả năng không biết hải là ai. Nhưng thân là kệ xạ cùng đỏ phở là mì ngộ ở giữa mối quan hệ. Mỏ nẹt rất rõ ràng hải là ai đệ nhất thế giới đại kiếm hào, sát sát đại tướng thực lực, cùng kỳ bất phân cao thấp tồn tại. Một gia hỏa như thế, đi tới phủ há giận, nàng duy nhất nghĩ liền là đào tẩu. Ai chủ nhân nghe được mỏ nẹt, người này không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía sở nghiên cứu chủ nhân, em mở kệ xạ kho lãng. Dọn đi không có khả năng, ta nghiên cứu nhiều như vậy giờ, còn có nhiều như vậy tư liệu. Làm sao có thể nhanh như vậy dọn đi, đây không có khả năng trực tiếp quay đầu lại, vùng gai cự tuyệt mò nét, cái này sở nghiên cứu, hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi. Chủ nhân, ngươi là không biết cái này hải thực lực, hắn nhưng là có thể so với đại tướng tồn tại nghe được kệ xạ, lúc này mò nét không khỏi hơi có một ít kích động nói. Đại tướng, dạng này càng tốt hơn, ta thí nghiệm vật liệu còn không có đại tướng đâu, mò nét, ngươi không cần lo lắng. Chẳng lẽ ngươi quên ta tiểu sủng vật sao? Đừng lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha. Nghe được mò nét rằng, kệ xạ lại không có chút nào xuất ruột. Đừng nói hải chỉ là có thể so với đại tướng, liền xem như đại tướng thật tới đoán chừng kệ xạ vẫn là rất hư. Hắn nói cách khác nói, bất quá hắn cũng không cho rằng hải thật có thể so sánh với đại tướng. Không thể không thừa nhận, có lúc nghiên cứu viên cũng là muốn cùng lúc đều gần. Hải sức chiến đấu kỳ thật tại tân thế giới đã không phải là bí mật gì, nhưng gia hỏa này quả thực là không biết ta hy vọng, như thế đi nhìn xem điên cuồng kệ xạ, mò nẹt một lần nữa đem đầu quay lại, sau đó bắt đầu ở quyển vở nhỏ phía trên một lần nữa tô tô vẽ vẽ lên, nhưng không biết bởi vì cái gì, nội tâm của nàng luôn luôn có một ít thấp thỏm sự thật chứng minh, nàng thấp thỏm là đúng. Tại hải bọn hắn ăn một bữa thịt rồng, đồng thời phái người trở về gọi người trên thuyền đem kia thịt rồng chuyển sau khi lên thuyền, bọn hắn liền tiếp tục hướng về trong đảo mà đi. Đảo nhỏ phía đông, ngoại trừ con rồng này bên ngoài, cũng không có vật gì khác, cho nên bọn hắn tiến lên tốc độ vẫn là rất nhanh, không bao lâu, bọn hắn liền đi tới trung tâm hồ. Mặc dù nói là trung tâm hồ, nhưng kỳ thật cái này hồ là thông lên hải dương, bên trong cũng có một chút cá mập loại hình sinh vật, nhưng đối với hải bọn hắn mà nói, đến QNZ không quan trọng. Một chút cá mập đối bọn hắn là không tạo được phiền toái gì, ở bên hồ tìm một chu tờ thuyền nhỏ, hai bọn hắn liền trực tiếp qua trung tâm hồ. Trung tâm hồ một bên khác, là liên miên vùng núi. Bởi vì hiện tại ạ kỳ dị cùng ạ kẹ nủ còn không có ở chỗ này đánh nhau, cho nên hòn đảo nhỏ này hiện tại cũng không phải là một bên hỏa diễm, một bên hàn băng, mà là bốn mùa như mùa xuân cảm giác, bên kia bụi cỏ cũng là xanh um tươi tốt. Chính là không có côn trùng loại hình, lộ vẻ rất quỷ dị. Đến bên này về sau, hải có thể rõ ràng cảm giác được, người vị trí. Cho nên liền trực tiếp mang theo những bộ hạ của hắn, hướng về trong đó một đầu thông đạo đi tới. Mà Đề Phát Na các nàng trên mặt thần sắc cũng muốn nghiêm cẩn nhiều, bởi vì lúc này ở trong mắt các nàng, bên này QNZ xuất hiện rất nhiều người vì hoạt động vết tích. Một chút tươi mới dấu chân, một chút bởi vì đi đường mà bẻ gãy hoa cỏ, đều biểu thị nơi này có người hoạt động. Nguyên bản bọn hắn đối với Hải lời nói, khả năng 10 thành tin 9 thành rưỡi, bởi vì bọn hắn cũng không biết Hải kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ mạnh bao nhiêu, bọn hắn còn tưởng rằng Hải cảm giác được sinh vật lực lượng, chỉ liền là con rồng kia đâu, bất quá bây giờ là hoàn toàn tin tưởng. Bay qua hai tòa núi y, Hải mang lấy bo nở hà nở đi vào một cái thông đạo ở trong. Vừa đi vào trong thông đạo, bọn hắn liền nhìn ra cái này cái thông đạo hẳn là cái nào đó sở nghiên cứu một bộ phận, bởi vì phía trên còn viết nghiên cứu bộ đội PH số hiệu, còn có nơi này đều là từ sắt thép chế tạo, loại này sắt liền ngay cả ỉn dịch cũng không có nắm chắc có thể tùy tiện mở ra. Mà tại cái này thông đạo bên trong, người vì hoạt động vết tích liền càng thêm rõ ràng. 2880 dẫn một đoàn người, đi từ từ tại cái này thông đạo bên trong, theo thông đạo đi đến cuối con đường, hắn phát hiện cái này cái thông đạo là phong kín, mà tại cửa đằng sau, hắn có thể thấy rõ ràng rất nhiều người khí tức. Nghĩ đến nơi này, Hải cu nở dê đem phi vũ rút ra, trong nháy mắt vẽ bốn đao, một cái cự đại cửa hình, trực tiếp bị Hải cho vẽ ra. Tiếp lấy liền thấy Hải chân đá vào kia bị mở ra trên vách tường, trong nháy mắt tường kia bích liền hướng về đằng sau ngã tới. Theo anh một tiếng, vách tường sụp đổ, hai bọn hắn cu nở dê nhìn thấy vách tường một bên khác tình huống, lúc này trong mắt bọn họ, xuất hiện giống như là một cái nhi đồng phòng cự phòng lớn, gian phòng này trên vách tường vẽ lấy trời xanh, mây trắng, cỏ xanh, tiểu động vật loại hình. Mà gian phòng chính giữa, lại có mười mấy cái hài tử chính trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên này, những hài tử này bên trong có rất nhiều hình thể đều là bình thường, nhưng còn có một số hình thể thì có một ít kinh khủng, thậm chí những người này hình thể, đều muốn so với bình thường người trưởng thành còn muốn lớn. Nhìn thấy màn này, hài trong đầu trong nháy mắt lóe lên mấy chương mất đi hài tử ảnh chụp, nhìn những hài tử kia, chính là chỗ này rất cảm kích sự ủng hộ của mọi người, tháng sau xông bảng nguyệt phiếu. Mỗi ngày vẫn là giữ gốc canh năm, mỗi 200 phiếu tăng thêm một chương, bên trên không không giới hạn, hiện tại viết đến 139 chương, tồn cảo có rất nhiều, thực tình có là.